Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 631 đây là ở chơi. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể dùng tinh thần dị năng chống đỡ đến làm này chỉ 10. 3 cấp tang thi háo quang dị năng. Không giả bọn họ đều là một cái chết. Ai có thể nghĩ đến liền ở cái này khi một tiếng nhu hòa lại mang theo một tia tức giận thanh âm từ bọn họ bên tai truyền đến. Dương Dương, ngươi có phải hay không lại ra ngứa? Đem ngươi gì vừa mới công đạo sự tình toàn quên hết có phải hay không? Trịnh Thanh Tùng trong chớp mắt liền nhìn đến một người mặc áo da nhìn như nhu hòa lại thập phần mạo mỹ nữ tử chém giết một con bát cấp tang thi cầm tinh hạch lúc sau. Liền nổi giận đùng đùng lại đây. Trong thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc. Đừng đùa, chạy nhanh giải quyết. Bạch San thật là lấy chính mình con trai càng ngày càng đau đầu. Tiểu tử này muốn chơi cũng không nhìn xem là cái gì trường hợp. Kỳ thật Bạch San càng sợ chính là viên thịt tròn chơi chơi đem chính mình năng lượng toàn xong. Không có, mà người khác phảng phất nghe được Thiên Phương Dạ Đàm nói. Chơi, cái này không ngừng né tránh oa tử đối trước mắt nữ nhân này tới nói là ở chơi. Cái này liền Trịnh Thanh Tùng khóe miệng đều trừ động lên. Hắn cảm thấy cái này cầm giống như huyết sắc phỉ thúy giống nhau nữ tử đội ngũ quả thực không một. Cái bình thường người, nào từng nghĩ đến, bọn họ cảm thấy buồn cười nói vừa mới rơi xuống. Rõ ràng hôm nay không vạn dặm không mây còn có này mặt trời chói chang. Nhưng ở bọn họ khu vực này lại nhiều tư tư tư thanh âm. Sợ tới mức bọn họ bất chấp phía sau tang thi công kích nhanh chóng lui về phía sau. Răng rắc, tư tư tư, một tiếng vang lớn, chỉ thấy tại đây 13 cấp huyết vụ che giấu tang thi trung gian xuất hiện một đạo giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau tia chớp. Thả bởi vì là cái hài tử tia chớp khống chế không quá chỉ do. Chung quanh còn có thành niên nam tử tay nhỏ chỉ thô lôi điện thoáng hiện. Một số lớn tang thi bao gồm trong đó một con bát cấp cùng cửu cấp tang thi nháy mắt trở nên cháy đen. Đứng trên mặt đất không ngừng run rẩy lên. Càng gì nói mặt khác cấp thấp tang thi. Càng quan trọng là những cái đó lôi điện đều là từ đứa nhỏ này trên người bộc phát ra tới. Hơn nữa đem cái kia phong có thể tăng thi bao quanh vây quanh. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, miệng khẽ nhếch, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Nhìn kia huyết vụ dần dần biến mất, rơi xuống hạ huyết nhục đem kia bộ mặt dữ tợn cả người cháy đen lại còn phiếm nhiệt khí tăng thi. Vây quanh, theo nó thật lớn thân hình thẳng ngơ ngác ngã xuống. Giây tiếp theo liền nhìn thấy cái kia ăn mặc màu đen quần áo nhìn nhu hòa mạo mỹ nữ tử lóe qua đi. Trong chớp mắt một bàn tay ôm rơi xuống hài tử. Mặt khác một bàn tay hàn quang hiện ra. Phụt một tiếng, kia 13 cấp tang thi đầu liền trực tiếp bị bổ xuống. Dù sao cũng là anh hoa đao. Cùng bán nguyệt kiếm giống nhau có ngoài dự đoán mọi người sắc bén trình độ. Hơn nữa này thi thể còn bị điện chín. Lại không có bất luận cái gì năng lượng. Bạch San căn bản là không uổng thổi phi chi lực đem kia 13 cấp tang thi diệt sát. Chẳng sợ cầm tinh hạch. Còn nhịn không được chừng mắt nhìn mắt trong lòng ngực. Mở to tròn xoe mắt to thập phần vô tội đối. Diện nàng ôn nhu con ngươi viên thịt tròn, ỷ vào có ngươi gì ở liền sang bậy, về sau còn phải, đối với Bạch San tới nói, đứa nhỏ này chính là không nghe lời không ngoan ngoãn biểu hiện. Khoan thai, viên thịt tròn tuy rằng là cái trẻ con, chính là bị cựu cựu anh Gia Minh còn có tiểu khê giáo dục. sẽ không sang bậy. Bạch Linh biết tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ không bởi vì kia tinh thần dị năng né tránh liền háo quang năng lượng. Rốt cuộc này một mảnh khu vực đều là hắn năng lượng sở tại phương, cho nên tùy ý hắn di động, háo có thể sẽ không ở gia tăng nhiều ít. Sở dĩ như vậy nghịch ngợm chỉ sợ là muốn cùng đại nhân giống nhau chiến đấu đi. Hết chương.